Bách luyện thành tiên, chương 3046. Thiên đại hiểu lầm, góc truyện audio.com. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm, mặt trời mới lên, ánh mặt trời xuyên phá tầng mây, đem ôn hòa rơi vãi hướng đại địa phụ cận núi rừng truyền đến chim chóc kêu to thanh âm, bốn chu hiền được tường hòa mà yên lặng. Hồng Lăng tiên tử động phủ, linh mạch cố dù không sai, vị trí nhưng lại rất vắng vẻ, đã có hồi lâu quang âm, chưa từng có người từ nơi này đi ngang qua. Hôm nay cái này sáng sớm, cùng dĩ vãng tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Có thể một lát sau, xa xa chân trời lại đột nhiên có linh quang sáng lên, đón lấy mấy đạo màu sắc bất đồng cầu vồng, như gió bay điện chớp hướng về bên này phi độn đã tới. Trước sau bất quá mấy hơi công phu, cái kia cầu vồng tựu đã đi tới chỗ gần, hào quang thu liễm, mấy tên bất đồng quần áo và trang sức tu tiên giả đập vào mi mắt. Cầm đầu chính là một nam một nữ tu vi đều tại phân thần hồ, về phần mặt khác cảnh giới thực lực nhưng lại so le không dậy nổi, thần thái cử chỉ, hẳn là hai người môn nhân đệ tử. Thạch tiên tử, cái này là ngươi nói, cái kia thượng cổ tu sĩ động phủ. Bên tay trái, cái kia phân thần kỳ nam tử mở miệng, người này mặc cẩm y, liếc nhìn lại, ước chừng có ba mươi mấy tuổi niên kỷ, trong đôi mắt tinh quang lộ ra ngoài, ẩn ẩn tàn mát ra một đời tông sư khí độ. Giờ phút này hắn chính hai mắt nhắm lại, đánh giá phía trước sơn cốc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun đúng vậy, nơi đây là thiếp thân nửa năm trước ngẫu nhiên phát hiện, biểu hiện ra không ngờ, nhưng mà cấm chế mạnh, nhưng lại làm kẻ khác trố mắt, căn bản không phải chúng ta phân thần kỳ tu sĩ có thể bài trừ, nếu như thiếp thân không có đoán sai, cái này chỉ sợ là một thượng cổ đại năng tu sĩ chỗ lưu lại động phủ, nếu có thể đem bên ngoài cấm chế bài trừ, bên trong nhất định sẽ có bảo bối chân tàng vô số. Một bên phân thần kỳ nữ tu tiếp lời rồi. Nàng này đồng dạng là 30 xuất đầu niên kỳ, thân mặc bạch y tư dung tú lệ, bộ dạng thùy mị vẫn còn bộ dạng. Hắc tiên tử nghĩ đến cố dù không sai, nhưng mà loại tình huống này, chỉ là khả năng một trong mà thôi, chẳng lẽ ngươi tựu không có nghĩ qua tại đây không phải thượng cổ di tích mà là mỗ độ kiếp kỳ lão quái vật động phủ, chúng ta mạo nhiên ở chỗ này đem cấm chế bài trừ, nếu là đem đối phương kích giận, đã có thể chết không có chỗ chôn rồi. Cái kia cầm y đại hán nhướng mày mà nói, nhưng mà xem hắn biểu lộ, nhưng lại không nhiều thiểu bối rối chi sắc. Hứa huynh cần gì phải ở chỗ này thăm dò ta và ngươi tương giao, cũng có mấy trăm năm, ngươi nên biết thiếp thân trong tay có một chắc linh bàn bảo vật, mặc kệ linh mạch bị cái gì ảo trận cấm chế ngăn trở, dùng bảo vật này cũng có thể đơn giản đo đạc đưa ra linh khí nồng độ như thế nào. Cái kia nữ tu trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, lộ ra đã tính trước. Thiếp thân đã đo đạc qua, nơi đây linh mạch tuy nhiên phẩm chất còn có thể, nhưng ở chúng ta phân thần kỳ trong mắt cũng không tính là cỡ nào rất cao minh, những cái kia độ kiếp kỳ lão quái vật trừ phi ăn no dỗi việc mới có thể đem tại đây tuyển làm động phủ, cho nên đạo hữu lo lắng, mặt ngoài xem rất có đạo lý kỳ thật nhưng lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thì ra là thế, tiên tử đã thử qua, ngược lại là hứa mỗi người cẩn thận quá mức cẩn thận rồi. Cái kia cầm y đại hán lấy tay vỗ trán, gượng cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Đối phương theo như lời chắc linh bàn bảo vật hắn tự nhiên hiểu được mà như linh mạch. Góc truyện audio.com, loại vật này, phẩm chất cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi đấy. Đương nhiên, biến hóa cần có thời gian so sánh đã lâu, nhưng nếu như cho cái mấy trăm vạn năm, thương hải cũng có thể biến làm tang điền, vốn là yêu dị linh mạch, phẩm chất cũng có khả năng trở nên bình thường, trái lại cũng thế. Nói một cách khác, đừng nhìn trong sơn cốc này linh mạch hôm nay không phải cỡ nào thu hút, tại thượng cổ thời điểm, lại ưu dị rất nhiều, vô cùng có khả năng là một độ kiếp kỳ lão quái động phủ. Đương nhiên, vị này thạch tiên tử sẽ làm ra như thế phỏng đoán, còn là vì trong sơn cốc cấm chế quá mức huyền diệu rồi. Sự tình muốn theo ước chừng nửa năm trước nói lên, nàng này ngẫu nhiên đi ngang qua tại đây, lại không có ý phát hiện sơn cốc bị ảo trận che khuất, trong nội tâm nàng cảm thấy hiếu kỳ, trước dùng chắc linh bàn đo đạc thoáng một phát trong sơn cốc cấm chế nồng độ. Xác nhận tại đây không phải một chính mình trêu chọc không nổi lão quái vật động phủ, sau đó mà bắt đầu xông trận rồi. Nhưng mà Lâm Hiên bố trí xuống trận pháp cấm chế, nào có dễ dàng như vậy bài trừ, nàng này tuy là phân thần kỳ tu tiên giả thực lực không kém, nhưng là ăn hết không ít khổ, ngược lại thiếu chút nữa bị nhốt tại trong trận, cuối cùng phí hết sức của chín châu hai hổ thật vất vả mới thoát ra đi. Nhưng mà nàng này cũng không có bị kinh sợ thối lui, ngược lại lòng tham lam nổi lên, bởi vì nàng xông trận lâu như vậy cũng không thấy có tu sĩ đi ra quát bảo ngưng lại, cho nên nhận định trong sơn cốc này không có tu sĩ ở lại, mà là một thượng cổ đại năng tồn tại động phủ. Tuy nhiên loại này nhận định có chút một bên tình nguyện, nhưng mà không thể không nói, theo mặt ngoài lấy được tình hình phỏng đoán, vẫn có như vậy vài phần đạo lý đấy. Nói toạc ra tựu là cơ duyên xảo hợp, Lâm Hiên hôm nay tình thế cực kỳ không hay, chính toàn tâm đầu nhập luyện hóa cái kia hỗn độn thái âm chi khí. hắn hung hiểm trình độ không kém hơn thiên kiếp đáp xuống, bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn là một chút cũng không hiểu được. Mà trùng hợp chính là, Hồng Lăng hai năm qua tu luyện cũng đang đến khẩn yếu thời khắc, tuy nhiên không giống Lâm Hiên đồng dạng hung hiểm, nhưng đồng dạng không có có dư thừa kinh nghiệm hỏi đến bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, trong sơn cốc còn có một Lục Doanh Nhi. Nhưng trước mắt Lục Doanh Nhi cũng không phải là ngày xưa Bái Hiên Các chi chủ, dù sao đã đầu thai chuyển thế, ngày xưa sát phạt quyết đoán đã quên, hôm nay Lục Doanh Nhi tu vi còn quá thấp, chỉ có điều trúc cơ kỳ. Nàng ngược lại là phát hiện có người công kích ngoài sơn cốc cấm chế, nhưng mà sư tôn cùng Hồng Lăng tiên tử đều bế quan đến khẩn yếu chỗ, Lục Doanh Nhi nào dám tự tiện làm chủ. Nếu là mình ra mặt không phải chuyện xấu không thể cân nhắc lợi hại, Lục Doanh Nhi chỉ có thể ra vẻ không biết rồi. Kể từ đó, vị kia thạch tiên tử thực cho rằng trong sơn cốc không có người, càng thêm nhận định nơi này là một thượng cổ tu sĩ động phủ. Đáng tiếc nàng không có năng lực bài trừ, nhưng mà nàng này thế nhưng mà một điểm buông tha cho ý định đều không có. Dù sao cơ duyên như vậy có một không hai khó cầu, nếu là có thể đủ tiến vào di tích tìm kiếm được cổ tu sĩ lưu lại đồ vật cái kia chỗ tốt đem khó nói lên lời. Nếu cơ duyên xảo hợp kế thừa vị này thượng cổ đại năng y bát nói không chừng còn có như vậy một tia khả năng tiến giai đến độ kiếp kỳ đấy. Hôm nay bên trên đến rơi xuống. Góc truyện audio.com, cơ duyên, thạch tiên tử cái kia chịu buông tha, nhưng mà trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, sơn cốc kia bên ngoài cấm chế thật sự là huyền diệu đến cực điểm, dùng thực lực của mình căn bản cũng không có một phần cơ hội có thể bài trừ. Nếu như cưỡng ép phá trận nói không chừng còn có thể đem mạng nhỏ nhi cho tiễn đưa ở chỗ này. Tuy nhiên không muốn cùng người khác chia sẻ bảo vật nhưng cân nhắc lợi hại, hiện tại cũng chỉ có ra ngoài tìm kiếm giúp đỡ rồi. Cũng may nàng này dạo chơi ngoại thành rộng lớn, nàng hảo hữu Chí Giao ở bên trong, liền có một vị trận pháp tông sư. Người này trận pháp tạo nghệ, là phóng nhãn thất lạc giao diện, cũng có thể đứng vào top 10. Tuy nhiên cũng là phân thần kỳ, nhưng dựa vào vững chắc trận pháp bản lĩnh, nhất định có thể đem trong sơn cốc trận pháp phá vỡ. Tuy nhiên kể từ đó, muốn phân người này một nửa bảo vật nhưng ngoài ra thạch tiên tử cũng không có rất tốt lựa chọn. Vì vậy tại tỉ mỉ chuẩn bị một phen về sau, nàng liền mang theo môn hạ đệ tử, đến nhà bái phỏng này vị trận pháp tông sư cùng đối phương một đạo, đến nơi này. Cách chương.